Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, cầm tới hắc bổng. Đồng Chấp phân tích nửa ngày, nhìn xem Đông Phương Mặc, chỉ là, hắn thật có chút không dám đoán. Cái này vô tâm tế linh là ma tu giới. Ngân Kỳ ngược lại là rất được lợi gật đầu. Không có đem nàng cùng yêu tu giới tướng lẫn lộn. Còn không đợi Đông Phương Mặc mở miệng. Ngân Kỳ cười hắc hắc. Ta là ma tu giới. Chẳng lẽ ngươi không dám đoán? Đồng Chấp ánh mắt lập tức là một loại bị chấn động cảm giác. Hắn vẫn thật là không dám đoán. Mới vừa rồi còn một bộ tâm như chỉ thủy dáng vẻ. Tựa hồ nguyện ý tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Hiện tại, khi nghe nói cái này vô tâm tế linh là một vị ma tu giới tế linh thời điểm. Đồng Chấp ánh mắt nóng bỏng. Xem ra, phụ thân ta, thật không có nhìn nhầm người. Ta nghĩ, có ngươi, ta thật sự có thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Ta chỉ muốn có thể có một ngày, cùng phụ thân ta gặp mặt một lần. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Nhìn xem biến hóa như thế cách xa Đồng Chấp. Ta nói, ngươi sẽ không là nhìn thấy ta tế linh mới đối với ta có lòng tin a? Đồng Chấp không che giấu chút nào gật đầu. Vâng, có thể có được ma tu giới tế linh. Tuyệt đối với không là bình thường tế linh sư. Ta nghĩ, ta lần này, tuyệt đối có thể thành công. Ngân Kỳ lúc này mới liếc một cái Đồng Chấp. Ngươi dĩ nhiên đối với chủ nhân của ta không có lòng tin. Muốn ăn đòn, Đồng Chấp vội vàng ôm quyền thở dài. Cô nương, ta là thần thức, không khỏi đánh. Đông Phương Mặc ngăn cản Ngân Kỳ, để Ngân Kỳ chuẩn bị kỹ càng. Hắn mới tiếp tục dò xét nhìn cái này xương thú. Quả nhiên, khi Đông Phương Mặc thần thức tiếp xúc đến cấm chế kia trận pháp nói rõ thời điểm. Nháy mắt chính là một đạo lưu quang chui vào trong đầu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái này một cỗ lượng tin tức quá lớn điểm. Làm cho đầu óc của hắn một trận đau đớn. Đông Phương Mặc có chút nhíu mày. Hết sức tiêu hóa lấy cái này một cỗ khổng lồ tin tức. Chậm rãi, Đông Phương Mặc rốt cục nắm giữ cấm chế này. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói. Đây là một loạt trận pháp. Đông Phương Mặc cần từng bước một đến. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc vừa muốn mở to mắt. Đột nhiên, hắn cảm giác mình lực lượng thần thức lại nhưng đã bắt đầu bị cấm chế này trận pháp dẫn dắt lên. Dĩ nhiên tự động bắt đầu bày trận. Mẹ nó đây là cái gì tiết tấu? Bây giờ liền bắt đầu. Cái này có vẻ giống như bị ép lấy lên phải thuyền giặc đồng dạng. Mà lại ta còn giống như không có chuẩn bị kỹ càng. Đông Phương Mặc thầm mắng một tiếng. Nhưng là loại này không nhận hắn khống chế đột nhiên bắt đầu. Thật là làm cho hắn có một loại luống cuống tay chân cảm giác. Không kịp nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Lần này, Đông Phương Mặc chỉ có thể bình tĩnh lại tâm thần đến. Mặc dù là vội vàng bắt đầu. Nhưng là Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy. Từng bước đi xuống, ngược lại cũng không có cái gì sơ hở. Ngân Kỳ, vào trận, Đông Phương Mặc có chút cảm thán. Ngân Kỳ chính là có thấy xa, sớm liền ra bằng không. Hắn cũng chỉ có thể đem Ngân Kỳ bản hồn điểm nhập cấm chế này trong trận pháp. Ngân Kỳ nghe được Đông Phương Mặc phân phó, lập tức chắp tay trước ngực, cả người biến thành một đạo màu đen lưu quang, còn mang theo một loại màu đen quỷ dị hỏa diễm, trực tiếp tiến vào cấm chế trong trận pháp. Đây là bước đầu tiên cấm chế trận pháp. Khi cùng Ngân Kỳ vào trận về sau, cấm chế trận pháp tựa hồ có linh tính đồng dạng, nhưng là Đông Phương Mặc lực lượng thần thức lại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiêu hao. Hiện tại, hắn không có ngọc vô hình. Đông Phương Mặc không có chút nào keo kiệt bó lớn nắm lên những ngũ hành kia linh thạch. Cấm chế ở trong mỗi một cái chỗ nối tiếp, đều có cao phẩm cấp ngũ hành linh thạch, cung cấp lấy liên tục không ngừng ngũ hành linh khí. Loại này ngũ hành linh thạch, hoàn toàn có thể bì kịp được Đông Phương Mặc ngọc vô hình thanh lưu thoải mái tốc độ. Đông Phương Mặc kiểm tra lần cuối một lần, cảm thấy không có vấn đề. Lúc này mới yên tâm lòng bàn tay linh khí phun trào. Khởi động cấm chế này trận pháp. Cấm chế trận pháp lấy khởi động. Đồng Chấp thần thức liền bắt đầu nhận một loại sức mạnh triệu hoán. Cảm giác này tuyệt đối là khó chịu. Đồng chấp một thanh âm cũng không có ra. Chỉ là cứng như vậy xinh xinh nhẫn thụ lấy. Lúc này, cái kia hắc bổng giống như có linh tính đồng dạng. Một đạo kim sắc quang mang lóe lên. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy có chút chói mắt. Rõ ràng là đen nhánh hắc bổng. Dĩ nhiên thả ra kim sắc quang mang. Những ánh sáng này toàn bộ rơi vào đồng chấp trên thân. Giống như mở ra một cánh cửa đồng dạng. Nhưng là, môn này lại có một loại lực hấp dẫn. Tuyệt đối lực hấp dẫn. Đồng chấp thần thức liền tốt giống như phiêu lên. Chậm rãi mà tiến vào đạo này đại môn bên trong. Vẻn vẹn là để binh khí này hấp thu đồng chấp thần thức còn chưa đủ. Còn có trọng yếu một điểm. Chính là để đồng chấp thần thức cùng binh khí này tương hộ rằng co cùng một chỗ. Cũng là trọng yếu nhất một bước. Việc này về sau, mới có thể xem như đại công cáo thành. Hiện tại, Đông Phương Mặc chỉ là đem đồng chấp thần thức để vào vũ khí bên trong. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức tiếp tục điên cuồng phun trào. Có trước đây căn cơ, cái này đến tiếp sau sự tình. Đông Phương Mặc cũng không có gì khó khăn. Chỉ bất quá, mức tiêu hao này để Đông Phương Mặc đều cảm thấy có chút khủng bố. Trọn vẹn một cái canh giờ, Đông Phương Mặc mới cảm giác được, đồng chấp thần thức tại cái này hắc bổng bên trong khí tức ổn định lại. Đông Phương Mặc lập tức nằm trên mặt đất, nhưng là, miệng bên trong nhưng như cũ cùng đồng chấp truyền âm. Đồng chấp, người cảm thấy thế nào? Có thể cùng ta nói câu nào sao? Không có trả lời. Đông Phương Mặc viên này tâm đều rút lại. Sẽ không xảy ra điều gì không may à? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, Đông Phương Mặc không cam tâm? Tiếp tục truyền âm, thế nhưng là, vẫn không có cái gì đáp lại. Giờ phút này, liền ngay cả ngân kỳ khí tức đều có chút không ổn định. Đông Phương Mặc lập tức dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này, để hắn toàn thân không thoải mái. Là thủ đoạn mình vấn đề, vẫn là cấm chế này vấn đề. Nhưng là, mặc kệ Đông Phương Mặc nghĩ như thế nào, lại nghĩ không ra một đáp án tới. Ngân kỳ, khi Đông Phương Mặc miễn cưỡng mở mắt ra thời điểm, nghiêng đầu liền thấy Ngân kỳ. Ngân kỳ giống như rất vô lực nằm tại bên cạnh mình. Thân thể nho nhỏ còn giống như là liều mạng hướng phía bên mình di động. Đông Phương Mặc vội vàng bỏ qua đi. Bắt lấy Ngân Kỳ tay nhỏ. Ngân Kỳ, ngươi không sao chứ? Ngân Kỳ miễn cưỡng giơ lên khuôn mặt nhỏ. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc tâm giống như bị kéo bỗng nhúc nhích đồng dạng. Ngân Kỳ gương mặt tái nhợt vô cùng. Dĩ nhiên một điểm huyết sắc cũng không có. Chỉ là cái kia ngay cả lực lượng đều rất yếu thanh âm thổi qua đến. Đông Phương Mặc, ta không sao. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Người cấm chế này rất thành công. Nói xong, Ngân Kỳ liền miệng lớn thở hổn hển. Đông Phương Mặc đưa tay đem Ngân Kỳ ôm vào trong ngực. Hắn có chút luống cuống. Ngơ ngác ôm Ngân Kỳ. Thật không biết làm như thế nào nói cho Ngân Kỳ. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều làm ra dạng này cố gắng. Cuối cùng, vẫn là để mình làm hỏng sao? Đông Phương Mặc, người đang suy nghĩ gì? Để ta trở về đi. Không biết qua bao lâu, Ngân Kỳ giống như lại tích lũy đủ một chút khí lực. Mới nói với Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc cái này mới thu hồi tâm thần. Tâm niệm vừa động, để Ngân Kỳ về tới mình thần thức không gian. Ngân Kỳ vừa trở về, liền trực tiếp nằm ở mình mềm mại trên mặt thảm. Tìm cái 10 phần tư thế thoải mái, chuẩn bị ngủ. Thế nhưng là, nhắm mắt lại trước đó, Ngân Kỳ vẫn không quên an ủi một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, cứ việc tiêu hao nhiều, nhưng là ta thật không có việc gì. Người yên tâm đi. Nói xong, không còn có khí lực mở mắt. Ngân Kỳ ngủ, Đông Phương Mặc nắm chặt rắt tóc của mình. Có chút cảm giác sắp phát điên. Mình cố gắng, làm sao lại thất bại như vậy? Chẳng lẽ, cố gắng, thì không cho không thành công sao? Một đạo thanh âm hùng hậu. Giống như thấu qua thời không một dạng truyền đến Đông Phương Mặc trong đầu. Đông Phương Mặc nhất thời chấn động trong lòng. Thanh âm này, Đông Phương Mặc quá quen thuộc. Nhất là ban đầu ở Liên Mỹ cảnh bên trong. Khi thanh âm này tự giới thiệu, hơn nữa còn nói cho hắn biết tin tức liên quan tới sư tỷ thời điểm. Đông Phương Mặc liền một mực nhớ kỹ thanh âm này. Nhạc thúc, ngươi là Nhạc thúc sao? Đây hết thảy đều là có liên hệ với ngươi sao? Đông Phương Mặc thân thể chấn động, cứ việc suy yếu vô cùng, nhưng là giờ khắc này, giống như có đồ vật gì đang chống đỡ hắn đồng dạng. Hắn dĩ nhiên đứng lên. Ha ha, Đông Phương Mặc, ngươi quên tại Liên Mỹ Điện bên trong, ta đã nói với ngươi tâm trí tu luyện a. Thanh âm này tại bị Đông Phương Mặc hỏi thời điểm, cũng không có cho ra cái gì đáp án, chỉ là lấy một tiếng cười khẽ mang qua, tiếp tục cùng Đông Phương Mặc tự mình nói chuyện. Liên Mỹ Điện, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhớ lại lúc kia, lần đầu tiên nghe được thanh âm này, lần thứ nhất nhìn thấy thanh âm này, cùng tại Liên Mỹ ở trong đủ loại kinh lịch, không thể không nói, lúc kia, Đông Phương Mặc tâm trí đạt được một loại tôi luyện, không còn như vậy mau mau cẩu thả, gặp được sự tình, biết phải tỉnh táo, không còn một mực liều lĩnh xông đi lên chém chém giết giết. Nhạc thúc, ta hiểu được. Khi Đông Phương Mặc trầm ngâm một lát, lại nghĩ lên Nhạc thúc mới vừa nói câu kia giống như mang theo một chút đặc biệt đạo lý lời nói. Cứ việc câu nói này có chút hiện thực, thậm chí là có chút tàn khốc, nhưng là sự thật này, ai cũng không dám cam đoan, cố gắng liền sẽ thành công. Tốt, rất không tệ, mặc dù không có đốn ngộ, nhưng là chỉ ít người có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này. Cái này Nhạc thúc vẫn như cũ là mang, theo lấy hiền lành, tự nhiên, cũng mang theo nghiêm túc, là một cái tuyệt đối trưởng giả. Đã như vậy, cái kia liền đi đi, chỉ cần dùng ngươi tâm bình tĩnh, không chừng liền sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Sau cùng lời nói, thanh âm này giống như đã nhẹ nhàng rất xa, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi ở trước mắt hắc bổng phía trên. Trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Thật xin lỗi, Đồng Di đại ca, thật xin lỗi, Đồng Chấp, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc dần dần ngã rơi xuống đất, cứ việc không còn như vậy có cảm giác bị thất bại, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Ngay lúc này, nguyên bản vây quanh hai người lưu quang dần dần di tản. Mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm cái phương hướng này. Khi Đông Phương Mặc thân ảnh lộ lúc đi ra, một mực ngừng thở đám người đồng thời hô lên một câu. Vô tâm lấy được hắc bổng. Bởi vì giờ khắc này, cứ việc Đông Phương Mặc nằm dạp trên mặt đất, nhưng là trong tay lại nắm thật chặt hắc bổng. Khi thấy tình cảnh này, Thiên Tuyết càng là vô cùng hưng phấn. Thật sự là nghĩ không ra. Vô tâm tên tiểu tử thối này, giấu được thật là đủ chặt chẽ. Nếu không phải lần này biến cố, bọn hắn thật đúng là không biết sẽ còn bị tiểu tử này lừa gạt tới khi nào. Đoạn Vân giờ phút này cũng đã khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Cũng đã không phải là lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà là khôi phục đến hình người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.